Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 77, quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Chu Thừa Quyết đưa tay mở cửa cho cô, còn dùng lực cánh tay giữ cửa, để cô có thể thuận lợi bế đứa nhỏ ra ngoài. Vừa dứt lời, chưa kịp để Sầm Tây phản ứng, Chu Thừa Quyết đã buông tay trước khi cô kịp dùng sức khu Thừa Quyết. Sầm Tây hiếm khi nói lời lạnh lùng với người khác, huống chi là khi đối mặt với anh. Trước đây họ hầu như chưa từng ở chung trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, một nỗi ấm ức không rõ lý do đột nhiên dâng lên trong lòng. Anh đừng như vậy, được không? Chu Thừa Quyết cũng không nghĩ nhiều, không muốn để Sầm Tây phải cúi xuống một lần nữa, liền bước nhanh lên trước, nhặt tờ giấy giúp cô. Cẩn thận nhìn hai lần, anh tự giễu cười nhẹ, gọi người con gái mà anh đã nhớ nhung nhiều năm. Sầm Tây, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm của Tinh Tinh bám vào cổ Sầm Tây, chỉ dám ló ra hai con mắt tròn xoe, không dám lên tiếng. Chu Thừa Quyết cứ im lặng đứng sau lưng cô, nhìn cô dịu dàng dỗ dành đứa trẻ trong lòng, đứa con của cô và một người đàn ông khác. Dường như chỉ cần tìm lại được cô, chỉ cần nhìn thấy cô bình an vô sự đứng trước mặt mình, dường như không có gì là anh không thể chấp nhận được. Nghe vậy, Thẩm Tây siết chặt tay hơn, Sầm Tây không quay đầu lại nhìn biểu cảm của anh lúc này, cắn môi im lặng 2 giây. Rồi lại đổi giọng lạnh lùng tiếp tục nói. Làm ơn tránh ra, anh như vậy sẽ làm đứa bé sợ đấy. Cửa lối thoát hiểm khá đặc biệt, sẽ tự động kéo lại. Nếu lực hơi mạnh thì tiếng đóng cửa sẽ rất khó kiểm soát âm lượng. Cảm xúc phức tạp vừa đau lòng vừa ghen tị này khiến anh trở tay không kịp, nhưng lại không thể không chấp nhận. Giọng nói dịu dàng và quen thuộc đó lập tức kéo suy nghĩ của Chu Thừa Quyết trở lại, ngay khi cửa lối thoát hiểm mở ra. Nó đã bị bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông ấn trở lại. Thích nghi với kết quả mà anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, nhưng lại thật sự hiện ra trước mắt. Anh vốn đang hơi nhíu mày, định chủ động mở lời nói gì đó. Nhưng một lát sau, chân mày anh vui vẻ giãn ra, những ngón tay thon dài vẫn đặt trên cửa lối thoát hiểm chưa rời đi. Trong cầu thang yên tĩnh vang lên tiếng cười nhẹ của người đàn ông, giọng nói trầm ấm của Chu Thừa Quyết vang lên. Gọi tên cũng trôi chảy nhỉ. Không phải vẫn còn nhớ tên tôi là gì à? Vừa nãy ai kia còn nói xin anh đấy. Cô y tá vừa làm kiểm tra nói Tinh Tinh rất ngoan đấy. Mẹ Tây Tây có thể dẫn Tinh Tinh đi mua kẹo không? Đứa trẻ ngoan ngoãn ghé vào đầu vai Sầm Tây, mím môi, nhớ lại lời hứa của Sầm Tây vừa rồi. Lời xin lỗi này nghe vào tai Chu Thừa Quyết đặc biệt không dễ chịu. Sầm Tây nhanh chóng giành lại tự do, bước nhanh về phía Tinh Tinh, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Ôm cô bé vào lòng, rồi đứng dậy. Nếu anh nhớ không nhầm, ngày này hình như là ngày đầu tiên của chúng ta. Chu Thừa Quyết chậm rãi nhắc nhở cô. Tối hôm đó, có người ngồi xổm dưới tòa nhà dạy học của trường Nam Cao và nói với anh. Chu Thừa Quyết, sau này mỗi ngày hãy cùng nhau ăn cơm nhé. Sau đó người này còn về nhà với anh ngay tối hôm đó. Hai mẹ con, đi phía trước. Chu Thừa Quyết lạnh lùng, cứ như vậy thành thật đi theo phía sau. Cũng không dám đi quá gần. Hơi kéo ra một khoảng cách một người. Ban đầu cô nghĩ rằng sẽ cần một chút sức lực, nhưng có vẻ như cô vẫn đánh giá thấp sự quan tâm của Chu Thừa Quyết dành cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời anh vừa nói ra, Sầm Tây cũng bị cảm xúc hiếm thấy của mình làm cho giật mình. Bao nhiêu năm nay, cô đã chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng dường như chỉ khi gặp anh, cô mới dễ dàng cảm thấy ấm ức. Cuối cùng, Sầm Tây phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng trong không khí. Bé con, chúng ta đi thôi. Chu Thừa Quyết cho mình gần 1 phút để thích nghi. Tinh Tinh cẩn thận gật đầu. Vâng, cô quay lưng về phía Chu Thừa Quyết, nhanh chóng kìm nén cảm xúc, lạnh lùng chuẩn bị rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Chờ một chút, Chu Thừa Quyết cũng không biết trong tình huống này, làm thế nào để giữ cô lại mà không làm đứa nhỏ sợ, nghĩ một lúc. Lại cảm thấy đã gặp lại rồi thì sau này còn nhiều thời gian, trong lúc này không cần phải vội vàng, mới tiếp tục nói. Số điện thoại, để lại cho tôi một cái, định đi đâu mua kẹo, tôi lái xe đưa hai người đi. Được rồi, Chu Thừa Quyết cũng không ép buộc, chỉ lặp lại một câu khác. Số điện thoại, để lại một cái, cách đó của cô đối với anh quả thật đặc biệt hiệu quả, từ đầu đến cuối, vẫn luôn rất hiệu quả. Lần này Chu Thừa Quyết thật sự sắp bị cô chọc tức đến bật cười. Em vẫn không thay đổi chút nào cả Sầm Tây. Chú ơi, chú nắm tay mẹ Tây Tây như vậy, tay mẹ Tây Tây sẽ đau đấy. Giọng nói trong trẻo và non nớt của cô bé vang lên trong cầu thang mờ tối. Xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy. Sầm Tây cúi đầu, xấu hổ xin lỗi. Sầm Tây ôm chặt đứa trẻ hơn, gần như buột miệng gọi tên anh. Chu Thừa Quyết, có phải em nghĩ rằng cách này đặc biệt hiệu quả với anh không? Giọng điệu của Chu Thừa Quyết mang theo sự mỉa mai, nhưng dường như cũng có một niềm vui không thể che giấu. Lúc đó, Sầm Tây rất biết ơn ánh sáng mờ ảo trong lối thoát hiểm này. Ít nhất là vào lúc này, nó có thể che giấu hoàn hảo sự ấm ức và xúc động mà cô đã kìm nén nhiều năm. Nhưng cũng may, bây giờ em nói cho anh biết, tối hôm đó, ở nhà anh, trước mặt anh, em đã dùng phép thuật sinh ra một đứa trẻ như thế này. Cô bé trong lòng rõ ràng là bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, rụt rè, theo bản năng chui vào lòng Sầm Tây. Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ rằng, chỉ trong một phút ngắn ngủi như vậy, anh đã bình thản chấp nhận. Một ý nghĩ không nỡ nào đó lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng bị Sầm Tây che giấu. Chú không cố ý làm con sợ đâu, đừng sợ nhé. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, rõ ràng không quen với việc dỗ trẻ con. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Sầm Tây khách sáo và xa cách từ chối sự tiếp cận của anh. Nơi đó rất gần, không thể lái xe được. Anh đứng sau lưng cô, im lặng một lúc, sau đó tự giễu kéo khóe môi. Được rồi, đợi Sầm Tây ra khỏi cửa, anh buông tay, cũng không kiểm soát được mà đi theo ra ngoài. Sầm Tây do dự 2 giây, không có điện thoại, Chu Thừa Quyết nhìn động tác thuần thục của cô, nói không khó chịu là giả. Không ngờ, ngay khi đưa tờ giấy ra, ánh mắt anh vô tình lướt qua cột ngày tháng năm sinh của đứa trẻ, động tác của người đàn ông dừng lại, sau đó nhanh chóng thu tờ giấy lại. Tất nhiên rồi, bé ngoan tất nhiên phải được thưởng rồi. Sầm Tây khẽ cười, xoa đầu Tinh Tinh, chuẩn bị kéo cửa lối thoát hiểm ra ngoài. May mà cô đã thoát khỏi tên khốn không biết điều đó. Bước chân của Sầm Tây dừng lại một chút, không muốn quay đầu lại, đang định tiếp tục đi về phía trước, thì lại nghe thấy anh nói chậm rãi sau lưng. Ngày tháng năm sinh của đứa trẻ này trông khá quen thuộc. Không có điện thoại đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ra vẻ muốn mở cửa lối thoát hiểm cho cô. Đi, anh mua cho em, đi ngay bây giờ, tiện thể làm thẻ luôn, rồi lưu số của anh vào. Chưa đi được 2 bước, tờ thông tin cá nhân mà Tinh Tinh đang nắm trong tay vô tình rơi xuống đất. Chỉ cần liên quan đến Sầm Tây, ánh mắt Chu Thừa Quyết tối sầm lại một chút, kìm nén vẻ bất cần đời gần như không còn xuất hiện trong những năm qua. Anh nghiến chặt răng, nhìn qua lại. Hai mẹ con, một lúc, rồi như thể đã thua cuộc, thở dài nhẹ, thu tay lại từ trên cửa, cúi đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu đang được cô ôm trong lòng. Xin lỗi, cách chương.